Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2389, Hứa Thiệu trở về. Linh Cử Bờ, Lưu Diêu, Hứa Thiệu đứng chắp tay, nhìn xem một ao bích thủy, lá vàng đầy đất, thật lâu không nói gì. Hứa Thiệu khẽ than thở một tiếng, tiếp lấy lại là một tiếng. Lưu Diêu quay đầu nhìn lấy Hứa Thiệu, Tử Tương, ngươi xa nhà mấy năm? Sơ Bình 3 năm xa nhà, đến nay 10 năm có thừa, 10 năm bôn ba, có phải hay không mệt mỏi? Hứa Thiệu không nói chuyện, quay đầu tứ phương, buồn bã mà cười, mệt mỏi lại như thế nào? Không mệt lại như thế nào? Thiên hạ chi lớn, vô ngã nơi đặt chân. Lưu Diêu đưa tay đặt tại Hứa Thiệu trên bờ vai, vỗ nhẹ nhẹ đập, lá rụng về cội, chim mỏi về tổ, trở về đi, Tôn Sách năm đó đã không giết ngươi, chắc hẳn hiện tại cũng sẽ không vì khó ngươi. Hứa Thiệu nháy mắt mấy cái, từ chối cho ý kiến, chính lễ, ngươi cho rằng, thiên hạ tình thế như thế nào? Lưu Diêu cười cười, có chút hiu quạnh, Tịnh Châu đồ có đất lợi. Hộ khẩu không đủ, vương cái huynh đệ danh vọng lại không đủ, sợ là kiên trì không quá lâu. Ích Châu ăn, thục vương cha con hơn một chút, có lẽ có thể kiên trì đến lâu một chút, đến mức có thể kiên trì bao lâu, thực sự khó mà nói. Ngươi không có gì có khác kế hoạch. Kế hoạch, Lưu Diêu nheo mắt lại, nước mắt nhà tan, bạn cũ ly tán, ta trừ vừa chết. Còn có thể có kế hoạch gì? Nếu là tuổi trẻ 10 năm, ta có lẽ sẽ có hải ngoại chi nghĩ. Bây giờ tuổi gần 50, con cháu lại không ở bên người. Cũng không thể phiêu bạt hải ngoại, làm hắn thôn chi quỷ. Không còn hắn nghĩ, chỉ muốn thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Không thẹn lương tâm là được. Hứa Thiệu muốn nói lại thôi. Thật lâu, hóa thành khẽ than thở một tiếng. Từ khi Lưu Tiên cao điệu nên Tôn Dực tới yêu cầu trở thành Tôn Dực phụ tá, tin tức truyền đến, Lưu Diêu tâm tình thì không tốt lắm. Kỹ lưỡng nói đến, Lưu Tiên cũng là Lưu thị hoàng tộc huyết mạch, chỉ là chi thứ xa lánh, không tại tông tịch bên trong. Thiên tử tại Trường An đại tụ tôn thất, hắn liền không có đi. Bây giờ Lưu Tiên tiếp nhận Tôn Dực thuê, để Lưu Diêu rất uể oải. Điều này nói rõ Linh Lăng người có địa vị đã đối với hắn mất đi lòng tin, quyết định hướng Tôn Sách xưng thần. Trước đó Lưu Diêu từng phái người liên lạc Lưu Tiên, hy vọng được đến Lưu Tiên chống đỡ, để tại Linh Lăng đứng vững gót chân, tiến tới lược lấy Giang Nam 4 quận. Không nghĩ tới Tôn Dực xuất bộ tiến vào chiếm giữ, hắn nhất thời do dự, không có kịp thời tiến công, sai mất cơ hội, hiện tại hối hận cũng chậm. Lấy Lưu Tiên danh vọng, đã tuyên bố tiếp nhận Tôn Dực chiêu mộ, liền không khả năng lại dễ dàng thay đổi. Chim khôn biết chọn cây mà đậu có thể lý giải, nhẹ tại bỏ tới không khỏi mất mặt. Hứa Thiệu biết Lưu Diêu tâm tình sa sút, đang nghĩ ngợi làm sao thanh thản hắn, có người hầu bước nhanh đi tới, đưa cho Lưu Diêu một phần văn thư. Lưu Diêu tiếp nhận, nhìn mấy hàng, bỗng nhiên nhướng mày, Hứa Thiệu biết có việc, ngang nhiên xông qua, làm sao? Thục vương phái Vu Cấm Mạnh Đạt đến giúp, người đã đến Long Biên. Hắn lật đến văn thư một trang cuối cùng, mệnh lệnh phát ra vẫn chưa tới nửa tháng, tốc độ bọn họ rất nhanh. Hứa Thiệu bị kinh ngạc, cũng cảm thấy có chút khó tin. Long đến giao chỉ gần 3.000 dặm, cơ hồ tất cả đều là đường núi, chỉ dùng nửa tháng thời gian liền có thể đuổi tới. Cái tốc độ này xác thực rất kinh người. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, có lẽ theo thành đô xuất phát cũng không có nhiều người. Chủ lực là Tào Nhân bộ hạ, theo Ích Châu xuất phát muốn gần được nhiều. Ngay cả như vậy, tốc độ này cũng rất nhanh. Nhìn đến, Thục Vương cũng biết Giao Châu tình thế gấp gáp, không thể sai sót, chỉ sợ không chỉ có là Giao Châu. Hứa Thiệu sâu kín nói ra, có lẽ là Tịnh Châu đã mất, Tôn Sách sắp vây công Ích Châu. Thục Vương sợ Ngô quân thủy sư từ trên biển mà đến Nam Bắc giáp kích, Tào Nhân ngăn cản không nổi. Lưu Diêu gật gật đầu, thở dài một tiếng, thời không đợi ta a. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Tuyền Lăng phương hướng, Tử Tương, thừa dịp đại chiến chưa lên, ngươi đi trước a, đi Tuyền Lăng, Tuân Kham là Linh Lăng thái thú, hắn nhất định có thể hộ ngươi bình định. Hứa Thiệu nhìn chằm chằm Lưu Diêu nhìn một lát, chắp tay một cái, khom người thi lễ, hắn không tiếp tục do dự, rất nhanh liền thu thập hành lý, chạy tới Tuyền Lăng. Biết được Hứa Thiệu đến, Tuân Kham tuyệt không ngoài ý muốn, trước tiên thông báo Tôn Dực. Tôn Dực đối Hứa Thiệu không xa lạ gì, lại có chút đắn đo bất định, không biết nên xử trí như thế nào Hứa Thiệu, liền hướng ra Cát Lượng, Lưu Tiên hỏi kế. Lưu Tiên tránh hiềm nghi, trầm mặc không nói, ra Cát Lượng ngược lại là thản nhiên, kiến nghị Tôn Dực lấy lễ đối đãi. Năm đó Hứa Thiệu kiêu ngạo, cùng Ngô Vương nhiều lần xung đột, hắn xa nhà thời điểm Ngô Vương còn đi tiễn hắn, bây giờ Hứa Thiệu cùng cực quy thuận, bản thân liền là nhận thua, tự nhiên không thể thất lễ. Tôn Dược tiếp nhận ra Cát Lượng kiến nghị, tự mình ra khỏi thành nghênh đón, tại cỏ thơm tân chờ. Tuân Kham cũng mang theo thái thủ phủ Duyện lại ra nghênh đón, tổng cộng có gần trăm người. Hứa Thiệu chui ra khoang thuyền, nhìn đến trên bờ nhiều người như vậy, còn tưởng rằng là khác có khách quý, ra hiệu nhà đò dựa vào ở một bên, miễn sinh phiền phức. Về sau nhìn đến đứng tại cầu tàu Tuân Kham vẫy chào ra hiệu, thế mới biết là tới đón chính mình, kinh ngạc không thôi. Thuyền cập bờ, Tuân Kham bước nhanh lên thuyền, chắp tay thi lễ, cười vang nói, Tử Tương huynh, giang hồ 10 năm, người rốt cục chịu trở về. Hắn kéo Hứa Thiệu cánh tay, nhìn lấy Hứa Thiệu bên tóc mai tóc trắng, lắc đầu, người a, tội gì đến quá thay, trung niên đi chơi, 50 trở lại thôn, đầu đầy phi xương á. Hứa Thiệu không tâm tình Tuân Kham nói đùa, chỉ trên bờ người, hữu nhược, đây là. Tuân Kham hạ giọng, cười nói, Tôn tướng quân nghe nói ngươi đến, tự mình đến nghênh ngươi, Tử Tương huynh, ngươi thấy hắn, khẳng định nhận không ra, ai có thể nghĩ tới năm đó nhẹ quả thiếu niên, bây giờ có thể như thế ổn trọng khiêm tốn, may mà ngươi khi đó không có điểm bình hắn, nếu không lại sai một lần. Hứa Thiệu liếc Tuân Kham liếc một chút, ta nhìn lầm quá nhiều. Lại nhiều một lần lại có làm sao? Tuân hữu nhược, ngươi ngược lại là càng sống càng trẻ a. Tuân Kham biết Hứa Thiệu ý tứ, cất tiếng cười to, hắn cũng không biết vì cái gì, nhìn đến Hứa Thiệu bộ dáng này, hắn thì đặc biệt vui vẻ, may mắn chính mình lúc trước không có tiếp nhận Viên Thiệu mệnh lệnh, thế chỗ Lưu Hòa đảm nhiệm hạ bì tướng, nếu không còn nhiều hơn chậm trễ mấy năm. Hai người lên bờ, Tuân Kham dẫn Hứa Thiệu đi vào Tôn Dực trước mặt, Tôn Dực chủ động hướng Hứa Thiệu hành lễ, hàn huyên hỏi ấm, Hứa Thiệu đã vui mừng lại hổ thẹn, trên dưới dò xét Tôn Dực hai hồi, khen, năm đó tướng quân còn tại tóc để chỏm, liền đã dũng mãnh hơn người, có tướng tài chi tư, bất ngờ hôm nay phục có đại tướng khí độ, Tôn thị làm hưng, thiên hạ không người nào có thể chống lại. Tôn Dực vội vàng khiêm tốn vài câu, ngay sau đó giới thiệu đi theo mọi người. Nguyệt Đán Bình Hứa Tử Tương danh tiếng rất lớn, những thứ này người thì không nghe thấy, nhiều ít cũng nghe qua, ào ào tiến lên chào. Chỉ là gặp Hứa Thiệu tóc mai điểm bạc, lại nghĩ tới hắn là bởi vì cùng Tôn Sách không hòa thuận lúc này mới bị bách ly biệt quê hương, không khỏi âm thầm cảnh bớt, lấy Hứa Thiệu danh vọng đều không phải là Tôn Sách đối thủ. Lang thang 10 năm, hoảng hốt mà về, huống chi người khác, thiên hạ đại thế như thế, nghịch thế mà động, thật là không khôn ngoan. Gia Cát Lượng đứng tại Tôn Dực đằng sau, một mực mặt mỉm cười, lại không làm sao nói, lưu ý quan sát Hứa Thiệu, hàn huyên sau đó, mọi người mỗi người lên xe của mình. Tôn Dực mời Hứa Thiệu cùng xe. Hứa Thiệu thụ sủng nhược kinh, liên tục khiêm nhượng, cuối cùng vẫn là lên xe. Mọi người gặp Tôn Dực tuy nhiên tuổi nhỏ, lại đối Hứa Thiệu lễ tiết đầy đủ, âm thầm tán thưởng. Bọn họ nguyên bản đối Tôn Dực có nhiều hoài nghi, cảm thấy Tôn Thị vốn là nhà nghèo võ phu, không phải truyền kinh quen lễ nhà. Hắn lại là một cái còn chưa thiếu niên tuổi đôi mươi. Cho dù có võ nghệ, đọc sách lại thiếu, chưa hẳn biết như thế nào đối đãi người, có thể hay không lễ kính người đọc sách thật sự là cái vấn đề. Bây giờ thấy Tôn Dực tiến thối hợp lễ, tự nhiên nhiều mấy phần thân cận, cảm thấy lấy trước qua lo. Tôn Dực nghênh Hứa Thiệu trở về thành, thiết yến vì Hứa Thiệu đón tiếp. Trong bữa tiệc chỉ nói chút trước kia cố sự, nhữ nam hiện trạng, một chữ không đề cập tới trước mắt chiến sự, càng không kịp lưu diêu một câu. Hứa Thiệu nguyên bản còn có chút bận tâm, đến tận đây cuối cùng để xuống gánh vác, chỉ là vì lưu diêu tiếc hận, âm thầm suy nghĩ lấy có phải hay không tìm cơ hội góp lời. Nhìn xem Tôn Dực có thể hay không cho lưu diêu một cái cơ hội. Sau tiệc, Lưu Tiên đưa Hứa Thiệu đi dịch xá nghỉ ngơi. Tôn Dực cùng Gia Cát Lượng trở lại hậu đường, sai người dâng trà. Khổng Minh, Hứa Tử Tương hư thực như thế nào? Tôn Dực uống một miệng trà, nhẹ giọng hỏi, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa, coi là nhớ nhà sốt ruột. Không có ý khác, Gia Cát Lượng bưng lấy chén trà, như có điều suy nghĩ, chỉ là hắn tới vội như vậy, sợ là Lưu Diêu muốn ra sức đánh cược một lần. Tướng quân không thể không có phương. Ngươi nói là Lưu Diêu muốn liều mạng, cho nên để Hứa Thiệu rời xa chiến trường, để tránh tai họa. Gia Cát Lượng ân một tiếng, lại không có vội vã nói. Tôn Dực thấy thế, biết Gia Cát Lượng cũng muốn nghe xem hắn ý kiến, liền dụng tâm tự hỏi. Gia Cát Lượng đại khái là lo lắng hắn một mực nhờ cậy hắn, thường thường dẫn dắt hắn chủ động suy nghĩ, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, cái này khiến hắn không dám xem thường, thời khắc bảo trì độ cao cảnh giác. Lưu Diêu nếu như muốn liều mạng, sẽ có mấy cái loại khả năng, thực cũng không khó đoán. Một loại là phân binh tiếp viện doanh phổ, hiệp trợ Sĩ Huy đánh hạ doanh phổ. Như thế lời nói, quyền chủ động liền sẽ nắm giữ trong tay hắn. Hắn đã có thể tiếp viện Phan, cũng có thể phái binh công kích Thủy An, chiếm lấy Linh Cừ, Lưu Diêu đem vô cùng bị động. Một loại khác cũng là trực tiếp công kích Tuyền Lăng. Có thể là cứ như vậy, Lưu Diêu liền muốn đối mặt trọng binh cứng thành, khả năng thành công tính cũng không lớn. Cân nhắc phía dưới, Lưu Diêu chưa hẳn dám đến Tuyền Lăng. Nếu như muốn để Lưu Diêu yên tâm tiến công Tuyền Lăng, tiến vào phục kích, hắn liền muốn chủ động tiếp viện doanh phổ, khiến cho Lưu Diêu tiến công Tuyền Lăng, hình thành chính mình hy vọng cục diện. Chỉ là như vậy vừa đến, vây công Lưu Diêu cơ hội có thể muốn nhường cho Lý Thông. Tôn Dực nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là dụ Lưu Diêu đến Tuyền Lăng. Chỉ cần có thể đánh giết Lưu Diêu, hoàn thành tổng thể mục tiêu, công lao thì cho Lý Thông đi. Suy nghĩ đã định, Tôn Dực đem ý nghĩ của mình nói một lần. Gia Cát Lượng biểu thị đồng ý, lại kỹ càng phân tích mấy cái loại khả năng, cung cấp Tôn Dực tham khảo. Sau cùng, Tôn Dực quyết định chủ động tiếp viện doanh phổ, dụ Lưu Diêu công kích Tuyền Lăng, từ Lý Thông phục kích Lưu Diêu, chính mình đi cắt đứt Lưu Diêu đường về, tận khả năng đánh giết Lưu Diêu, giải quyết cái này tâm phúc chi hoạn. Vì bảo đảm thành công, Tôn Dực lại khẩn cấp truyền lệnh hoàng cái chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất Lưu Diêu theo Tuyền Lăng đào thoát, hoàng cái phải kịp thời tiến vào Úc Lâm, truy kích Lưu Diêu. Ngày thứ ba, Tôn Dực lấy doanh phổ nguy cấp làm lý do, lưu lại 2.000 người thủ thành, chính mình lĩnh 20.000 đại quân, xuôi theo doanh Thủy Hà Cốc hướng doanh Phổ xuất phát. Đại quân xuất chinh, thanh thế to lớn, không cách nào che giấu. Lưu Diêu mật thám rất nhanh liền nhận được tin tức, hỏa tốc báo cáo Lưu Diêu. Lưu Diêu tiếp vào tin tức về sau, không do dự nữa, lưu lại một số nhân mã thủ Linh Mương, đề phòng bất trắc, chính mình tự mình dẫn chủ lực, cực nhanh tiến tới Tuyền Lăng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN